Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1209. Chương 1209. Cùng một chỗ độ đi. Chuyện gì xảy ra? Có người nhất thời nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Mới vừa rồi còn là mặt trời rực rỡ không trung, làm sao đột nhiên liền muốn trời mưa sao? Mà lại nghe thanh âm còn giống như là sét đánh. Đây cũng không phải là mùa hè a. Trọng yếu nhất chính là cái này tiếng sấm cách bọn họ tựa hồ cũng quá gần đi. Cũng không có thời gian để bọn hắn có quá nhiều suy nghĩ. Răng rác, không trung mây đen kia đột nhiên hạ xuống một đạo cực kỳ khủng bố thiểm điện. Tự nhiên cũng là đối Bạch Vũ Triết đánh xuống đến. Nhưng Bạch Vũ Triết sớm đã có chuẩn bị. Thân hình lập tức lóe lên. Nhìn mười phần miễn cưỡng tránh đi đạo này kinh khủng lôi điện. Mà Hách Mân Hải cũng là tại thời gian này. Cảm giác được mình tay sẽ phải đụng phải Bạch Vũ Triết. Vừa rồi không trung dị biến để hắn chần chờ một chút. Nhưng sau một khắc y nguyên vẫn là kiên định muốn đem Bạch Vũ Triết bắt lại lại nói. Cho nên, may mắn thế nào đạo này thiểm điện vừa vặn đánh vào hắn trên bàn tay. Loại này tốc độ tia chớp cùng lực lượng cũng không phải cùng võ giả chính mình lôi điện thuộc tính. Công kích đơn giản như vậy, cho dù là bình thường sét đánh, cũng cùng loại này cửu kiếp thánh thể kiếp nạn không giống. Cường độ tự nhiên kém xa tít tắp, hay là nói, ẩn chứa trong đó lực lượng khác biệt. Bạch Vũ Triết là bởi vì cái này lôi kiếp chính là hắn dẫn tới. Trong lòng có sở cảm ứng, cho nên có thể đủ trước một bước làm ra tránh né. Mà Hách Mân Hải mặc dù trong lòng có chỗ cảnh giác, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy a. Một chút liền bị oanh vừa vặn. Kia đường kính chừng 30 cm lôi điện nháy mắt tắm rửa tại Hách Mân Hải trên cánh tay. Sau đó không chấm một giây thời gian cũng chưa tới liền đã lan tràn đến hắn toàn thân. Hách Mân Hải rên khẽ một tiếng. Cho dù là dùng tu vi của hắn, bị luận này lôi điện cho bổ tới cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu như vậy. Lúc này Hách Mân Hải rõ ràng toàn thân đều run rẩy một chút. Thân hình nhịn không được lui về sau một bước nhỏ. Bàn tay đã là một mảnh cháy đen. Thương thế không tính nặng. Nhưng cái loại cảm giác này tuyệt đối dễ chịu như vậy. Bạch Vũ Triết đã sớm tại Thiên Lam Đại Đế bản chép tay bên trong hiểu qua. Lôi kiếp tổn thương. Tại người độ kiếp trên người. Cùng những người khác trên người tạo thành tổn thương là hoàn toàn không giống. Nói cách khác. Người độ kiếp. Kỳ thật sức chống cự muốn so những người khác mạnh rất nhiều rất nhiều. Bởi vì người độ kiếp cơ thể bên trong, có loại này có thể phù hợp lực lượng. Răng rác, theo Bạch Vũ Triết hiện lên đạo thứ nhất thiểm điện sau đó. Không trung mây đen liên tục đánh xuống tam đạo lôi điện. Cơ hồ phong tỏa Bạch Vũ Triết tất cả có thể tránh né không gian. Kia lôi điện tốc độ chi khoái. Cũng là vượt qua tưởng tượng, mà Bạch Vũ Triết vừa rồi tại tránh né thời điểm liền đã có ý thức. Hắn là hướng về phía một cái khác thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả Dương Ly Phách đi. Chỉ cần trước tiên đem hai người này cho làm chút vấn đề ra. Như vậy lần này toàn thân trở ra liền có hy vọng. Tam đạo thiểm điện đồng thời từ không trung oanh kích mà xuống. Hắn chỉ có thể né tránh hai đạo. Trong đó kia một đạo trực tiếp liền đánh vào hắn đầu đội lên. Oanh, Bạch Vũ Triết trực tiếp bị oanh thân hình hạ xuống. Chân xuống đại địa bị oanh mở một cái hố to. Bên cạnh không ít người tải không có phòng bị tình huống phía dưới. Đều nhao nhao rơi vào trong hố. Mà tại bên trên Dương Ly Phách dù sao tu vi cường hoành. Tại kia khẩn cấp tình huống phía dưới. Hắn cũng là tránh đi một đạo thiểm điện, mà đổi thành một đạo thiểm điện lại đánh vào hắn trên bờ vai. Để hắn nháy mắt đối với mình thân thể mất đi trưởng khống. Cũng rơi vào trong hố. Cùng lúc đó, Phệ Linh Tông phía ngoài trận pháp này cũng ngay tại kịch liệt rung động.